Chương 852, chân tướng. Lăng Như Phong đầy trong đầu đều đang nghĩ, cháu gái của hắn muốn làm gì đây, chính là mộng à, sẽ không tra tấn hắn đi nghe hắn Yến Di nói, đứa nhỏ này nghịch ngợm đâu. Im lặng Lâm Thu Yến nói là bối bối cổ linh tinh quái, quỷ chú ý nhiều, cũng không phải nói tiểu gia hỏa, Lăng Như Phong nghe lầm. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói ra, ngươi là ta ba ba đệ đệ A. Lăng Như Phong xuống nước về sau, một trận dễ chịu, nguyên lai là hỏi vấn đề đâu, hù chết hắn. Ngươi gọi Thiến Thiến đúng không hô, làm sao ngươi biết? Tiểu gia hỏa há to mồm. Lăng Như Phong, cái kia ta gọi ngươi là gì? Tiểu gia hỏa trước mắt hỏi. Thúc thúc A, thúc thúc. Tiểu gia hỏa mặt đều đen, thật hay giả người này sẽ không lừa gạt tiểu bằng hữu đi, ba của nàng lợi hại như vậy, đệ đệ của hắn làm sao yếu như vậy, gà còn có thúc thúc không có chút nào phong cách. Tiểu gia hỏa não tử hẳn là loạn, là gọi là thúc thúc, không phải Lăng Như Phong tên gọi thúc thúc, vậy là ngươi gọi thái thượng thúc thúc vẫn là minh vương thúc thúc? Ca liệt Lăng Như Phong choáng váng, cái quỷ gì hắn làm sao nghe không hiểu. A Lăng Như Phong tiểu kêu một tiếng, một đầu mỏ nhọn xương cá cái mông của hắn, đau hắn toàn thân giật mình đau trời ạ, cái này thật không phải là mộng. Sau đó hắn khiếp sợ đồng thời sướng đến phát rồ rồi. Một mực tại chỗ đó cười to tiểu gia hỏa bĩu môi, không hỏi, Lăng Vân vừa lộ ra đầu, liền bị nàng nắm chặt tóc. A ha, ta cầm đến ngươi nha. Thiến Thiến nghĩ đến không có ưm à, ấn à, là thúc thúc. Lăng Vân căn bản cũng không biết tiểu gia hỏa gian lận, còn tưởng rằng là nàng nghĩ đến, cũng thế, vấn đề quá đơn giản. Khu khu lúng túng vấn đề đơn giản như vậy tiểu gia hỏa thế mà thật không hiểu ai nha, không tệ. Khen thưởng đâu? Tiểu gia hỏa rỗi ra tay nhỏ đâu nặc, cho ngươi. Lăng Vân sớm thì chuẩn bị xong, vừa mới lặn xuống nước cũng là đi xuống đem phía dưới này giấu kim tệ xuất ra một số. Sau đó luyện chế thành một cái đại nguyên bảo bối. Tiểu gia hỏa cười tả cờ vui vẻ. Đần độn bưng lấy thỏi vàng ròng. Kim quang long lánh, nàng thích nhất rồi. Lăng Như Phong vui vẻ bơi tới, mày kiếm dương nhẹ hỏi, ca, ngươi cùng lao ba nói không có chuyện gì nói không có? Lăng Vân hỏi, cũng là tìm tơ y ta à, ta đoán chừng bọn họ đều lo lắng gần chết. Lăng Như Phong trong nháy mắt như đưa đám. Còn không có, chờ sau đó chính ngươi tự mình gọi điện thoại tới đi. Ừm, chuyện này thật là ngươi làm? Lăng Vân mặt không biểu tình hỏi. Không phải như vậy, ta cùng Thiên Kiều là thật tâm yêu nhau. Lăng Như Phong thương tâm giải thích lấy, con ngươi hiển hiện lấy không cam tâm. Ngươi nói Thiên Kiều là người trong cuộc? Lăng Như Phong lập tức gật gật đầu, cùng Lăng Vân nói. Đúng vậy, vào lúc ban đêm chúng ta mướn phòng, nàng cũng là tự nguyện cho ta. Sáng ngày thứ hai, chúng ta dự định đi ra ngoài chơi lúc, chợt xông vào mấy cái bảo tiêu, bọn họ đều là Lâm gia, vừa lên đến thì đối với ta đánh đập, về sau ta thì bị đánh ngất xỉu. Chờ ta sau khi tỉnh lại, ngay tại bệnh viện, mà lại Long Tổ người còn bắt được. Về sau bọn họ thì cáo ta tội cưỡng gian. Không phải như vậy, Thiên Tiểu không có khả năng phản bội ta. Nói tới chỗ này, Lăng Như Phong đầy mắt đỏ bừng, con ngươi tràn ngập ủy khuất. Lăng Vân nói, ngươi nói Lâm Đại Tiểu Thư, nàng tại bệnh viện hôn mê, ngươi khả năng còn không biết đi, tội của ngươi sâu hơn. Lâm gia đối ngoại nói, nàng là bị ngươi làm nhục về sau, nghị quẩn nhảy lầu tự sát. Cái gì, nàng thế nào? Lăng Như Phong một mặt lo lắng nói. Không chết được, người thực vật đây đều là nghe Lâm Thu Yến nói. Rất rõ ràng đây chính là hãm hại Lăng Như Phong mà bày ra một cái bầy. A Lăng Vân cười lạnh liên tục, không cần phải nói khẳng định là Lâm gia cùng Bạch gia hai cái này thế gia an bài rồi. Bạch gia Lăng Vân có dự định, thì để bọn hắn chậm rãi kinh lịch tuyệt vọng, như vậy mới phải chơi, đem bọn hắn cánh đều bẻ gãy, để bọn hắn bay đều không bay nổi. Mà Lâm gia a ha ha tối nay thì trừ rơi, tùy tiện đi một chuyến Long Tổ, sống không nhịn được một đám lão đầu, thế mà còn làm càn như vậy. Là ta thật xin lỗi Thiên Tiểu, lỗi của ta. Đều là ta quá yếu. Lăng Như Phong tự trách lên, một đại nam nhân lại khóc. Im lặng Lăng Vân cũng không có ý định nói cái gì. Thiến Thiến, đi đem Yên Nhiên gọi tới. Tiểu gia hỏa bưng lấy thỏi vàng ròng, tâm lý đắc ý gật đầu, đều không bỏ được thả túi. Tốt ra có chu tờ không tình nguyện ngữ khí không qua tiểu gia hỏa nghe lời đâu một hồi, Long Yên Nhiên tới, tiểu gia hỏa ngược lại là không cùng tới. Lăng Vân ca chuyện gì gọi điện thoại hỏi một chút ca ngươi còn có dạ phi ở nơi nào? Lăng Vân bó tay rồi, hắn người nhà gặp chuyện không may. Bọn họ khi đó không nghe nói a làm sao để đệ đệ của hắn chịu tội, cho nên Lăng Vân rất không vui. Long Yên Nhiên nháy mắt mấy cái, nàng đã sớm đánh qua a đánh tới, ta ca tắt máy, dạ phi cũng tắt máy, bối bối đã sớm để cho nàng đánh. Cái trước đó hồi biệt thự không nhìn thấy Long Hành Thiên cùng Tần Hương Liên, lập tức để Long Yên Nhiên gọi điện thoại. Hỏi, Tần Hương Liên ngay tại An Tình công ty xử lý sự tình, bởi vì Hàn Tiểu Gái bị bắt, lý do cũng là thương nghiệp tội, phụ thân nàng là Hàn Quốc người, mẫu thân là người Hoa. Từ nhỏ nàng thì cùng với mẹ của nàng tại Hàn Quốc sinh hoạt. Về sau về nước, thì quen biết An Tình. Hiện tại Hàn Tiểu Gái bị bắt, lại không liên lạc được An Tình, công ty lòng người bàng hoàng. Tần Hương Liên nghe theo Tần Lam đề nghị thì tạm thời tiếp nhận mấy ngày. Lăng Vân nhướng mày, bọn họ hẳn không phải là ra chuyện, Dạ Phi thực lực tại Lam Tinh là cao nhất. Nghĩ nghĩ, khả năng duy nhất cũng là bế quan, hắn biết Dạ Phi rất nóng vội muốn đề cao thực lực hồi 12 vực báo thủ. Khoan hệ nói Lăng Vân đoán thật mẹ nhà hắn chuẩn sự thật cũng là Dạ Phi mang theo Long Hành Thiên, ngay tại tòa nào đó sơn bế quan tu luyện đâu, bổ một cái tụ linh trận đây. Vậy liền gọi điện thoại cho Nguyệt Tiên Lăng Vân muốn biết Thiên Đường Điểu đang làm gì đọa lạc chuyện lớn như vậy, vong thượng lưu truyền sôi sùng sục, hắn cũng không tin Thiên Đường Điểu không biết Long Yên Nhiên lập tức móc điện thoại di động, gọi Lâm Nguyệt Tiên điện thoại di động. "Uy là ta Yên Nhiên tỷ biểu ca ngươi tìm ngươi?" Lăng Vân lớn tiếng hỏi, "Ngươi ở đâu? Con chim chết bẩm kia đâu?" Đối diện Thiên Đường Điểu nghe được tức giận Lăng Vân muốn tìm nó, bị hù run rẩy, "Biểu ca ngươi hung ta, ta tại nước Mỹ đâu?" Thiên Đường Điểu khẳng định ở bên cạnh ta, a Lâm Nguyệt Tiên ủy khuất ba ba trả lời. Thật nhỏ thanh âm nghe Lăng Vân miệng co lại, làm cái gì chạy thế nào nước Mỹ đi, thật là, thời khắc mấu chốt một cái đáng tin đều không tại. Biết Lâm Nguyệt Tiên làm sao đi nước Mỹ về sau, hắn chỉ có thể đồng tình Lăng Như Phong nói không may rồi. Các nàng trường học có mấy nữ sinh lao tới nước Mỹ tham gia nào đó trận đấu, Lâm Nguyệt Tiên được an bài cùng một chỗ, cũng là như thế cầu huyết. Treo điện thoại di động Lâm Nguyệt Tiên chu chu mỏ, nàng biểu ca chuyện gì xảy ra mạc danh kỳ diệu cũng không quan tâm, nàng ở chỗ này qua thích hứng không còn có mấy giờ rồi, nửa đêm gọi điện thoại Thiên Đường Điểu một mực tại thở mạnh, còn tốt không có việc gì, hù chết nó chi mệnh rồi.